ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn cô chăm chăm. Cửa đại điện dán hai chữ, hỉ, siêu to khổng lồ, còn có hai tiểu đạo đồng tay cầm hoa tươi đứng ở hai bên nữa. Được lắm, đám người này định tổ chức đám cưới cho cô đấy à? Tạ Vô Diễn đứng dựa vào xe ngựa, quét mắt nhìn nghi thức nghênh đón vô cùng lố lăng ô dề này. Hắn không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, có vẻ rất bình tĩnh, cho đến khi hai tiểu đạo đồng kia đưa hoa cho Thẩm Vãn Tình. Cô vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong bó hoa có một cuộn giấy màu đỏ. Cô mở cuộn giấy đó ra mới phát hiện đấy là một cái băng rôn, bên trên viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt liệt hoan nghênh Tạ Quốc Cường vừa dũng cảm nghĩa hiệp vừa thiện lương. Thẩm Vãn Tình tự dưng thấy bất ổn ngang. Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Phi Thần đứng cách đó không xa. Kỳ Phi Thần mỉm cười. Đây là ân oán giữa đàn ông với nhau à? Đàn ông các người đều nhỏ mọn vậy sao? Ánh mắt của Tạ Vô Diễn trầm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất bước. Thôi mà, Thẩm Vãn Tình vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Chàng nghĩ lại mà xem, đây là tôn trọng chàng. Về tình cảm thì vẫn có thể tha thứ. Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, Thẩm Vãn Tình nghĩ vẫn nên đừng làm họ bẽ mặt thì hơn. Thế là cô kéo Tạ Vô Diễn đang sụ mặt đi vào trong đại điện trong ánh mắt thân thiện của hai hàng đệ tử của Huyền Thiên Các, vừa đi vừa dỗ dành hắn. Màu đỏ may mắn, màu đỏ may mắn. Sau đó hai người bọn họ được đưa đến phòng tiếp khách. Vừa mới ngồi xuống bọn họ đã nhìn thấy đôi búp bê sứ rất giống thật kia. Đôi búp bê được làm rất tỉ mỉ, trên cổ áo của búp bê còn có cả tên của cô và Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn híp híp mắt, Thẩm Vãn Tình lập tức đè tay hắn lại. Đừng tức giận, chàng xem, tốt xấu gì cũng coi như đáng yêu, chứng tỏ chàng ở trong lòng bọn họ rất đáng yêu gần gũi. Nói đoạn, cô vươn tay ra chọc nhẹ vào mặt búp bê sứ. Hai con búp bê sứ đột nhiên hô toáng lên bằng giọng của trẻ con. Hoan nghênh. Thẩm Vãn Tình, cô buông cánh tay đang đè chặt Tạ Vô Diễn ra. Chàng động thủ đi, ta không ngăn nữa đâu. Mèo, phó bản về nhà mẹ đã chính thức mở ra mua ha ha. Cách chương.